chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, kết hôn thiệp mời. Ngay tại Vương Đại Đông cảm giác mình sắp thất thủ thời điểm. Vừa lúc Đoàn Mộc Tĩnh từ phòng bếp đi tới, Lâm Thi Nhi lúc này mới buông tha Vương Đại Đông. Nhìn đến Lâm Thi Nhi vậy mà ngồi tại Vương Đại Đông trên đùi. Đoàn Mộc Tĩnh tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn bộ dáng. Cái kia, sắc trời không còn sớm, ta về nhà trước. Vương Đại Đông chuẩn bị vẫn là chạy trốn tốt. Không phải vậy còn không biết con hàng này hội náo ra cái gì yêu thiêu thân đến đây. Tốt, tỷ phu, ngươi đi thong thả a, nhớ đến có rảnh thường tới chơi a. Ta cùng Yên Tĩnh đều chờ đợi ngươi nha. Lâm Thi Nhi lần nữa chớp chớp mắt to, thẳng đến trở lại công ty. Vương Đại Đông cũng còn cảm giác não tử một trận loạn loạn. Đông đông đông, Vương Đại Đông vừa mới bật máy tính lên, chuẩn bị xem chút đông âm phim nghệ thuật an ủi một chút. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang, tiến đến, tranh thủ thời gian đóng lại website. Cửa bị đẩy ra, Chu Tuệ đi tới. A, Tiểu Tuệ muội tử, ngươi thế nào tới? Vương Đại Đông cười hỏi. Vương ca, ta có thứ gì muốn cho ngươi? Chu Tuệ nói, đưa trong tay đồ vật đưa qua, là một cái màu trắng phong thư. Vương Đại Đông trong lòng có chút kỳ quái. Chu Tuệ cho hắn phong thư làm gì? Chẳng lẽ là viết cho hắn thư tình? Bất quá, mở ra phong thư về sau, Vương Đại Đông mới biết được, nguyên lai mình là nghĩ nhiều, bên trong cũng không phải là tin, mà chính là một chương kết hôn thiếp mời. Là ai muốn kết hôn sao? Vương Đại Đông đem thiệp cưới mở ra, chỉ gặp trên đó viết, đưa hiện lên Vương Đại Đông tiên sinh đài mở, cẩn định vào 2016 năm ngày 30 tháng 8. Vì Mai Văn Hoa cùng Chu Tuệ nữ sĩ cử hành kết hôn buổi lễ. Cung thỉnh, nhìn đến đây, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, Chu Tuệ muốn kết hôn, mà lại ngay tại không lâu sau đó, biết được Chu Tuệ muốn kết hôn, Vương Đại Đông tâm đột nhiên rung động một chút, vô số hồi ức xông lên đầu. Muội tử, hôm nay sau khi tan việc ta vừa vặn có rảnh, không hẹn, xoa. Còn thật trực tiếp, nhà, ta không có nhà, muốn không ngươi đi nhà ta ở đi, ta thuê về vừa vặn là cái bộ hai, vốn là muốn lại tìm cái nữ ở cùng nhau, hiện tại trống không cũng là trống không, cái kia, muội tử, ngươi thì không sợ dấn sói vào nhà, ngoặc kép, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, làm lão bà của người ta coi như, còn để người ta mang thai. Hôm nay ta không đánh chết ngươi thằng danh con này không thể. Đại gia, ngài đừng đánh, hắn là lão công ta. Bà, cải trắng bán thế nào? Một khối tiền một cân, người khác không đều bán hay nhanh sao? Ha ha, ta cái này rau không dễ nhìn, chỉ có thể bán một khối. Tiểu Tuệ muội tử, ngươi làm sao tắm rửa đều không bật đèn a, mà lại cũng không khóa cửa. Ta còn tưởng rằng bên trong không người đâu. Cũng là cái kia, mẹ ta muốn cho ngươi đến nhà ta ăn cơm. Ngươi muốn là không có thời gian. Thì, coi như, cái này sao lại thế này a? Mụ mụ ngươi giữ cửa khóa trái. Vương ca, ta thích ngươi. Tuy nhiên, cùng Chu Tuệ ở giữa chuyện phát sinh, cũng không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng cái kia cho Vương Đại Đông lưu lại rất sâu nhớ lại. Bởi vì, nữ nhân này, là từ khi hắn trở lại Giang Đô thành phố, lần thứ nhất để hắn cảm giác được nhà ấm áp nữ nhân. Vương Đại Đông chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng Chu Tuệ phát sinh chọn cái gì. Nếu không, lần đó bị Chu Tuệ mụ mụ hạ dược, là hắn có thể đạt được Chu Tuệ. Tuy nhiên hắn biết Chu Tuệ sớm muộn là phải lập gia đình. Thật không nghĩ đến một ngày này hội đến như vậy nhanh. Là một ngày này thật tiến đến thời điểm, trong lòng của hắn, vậy mà khó chịu dị thường. thậm chí có chút không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng là không tiếp thụ lại có thể như thế nào đây? Hắn cho Không Chu toàn tuệ tương lai. Vương ca, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Chu Tuệ biểu lộ 10 phần bình tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngẩng đầu, nhìn lấy tấm kia tinh xảo gương mặt, há hốc mồm, chúc mừng ngươi. Cuối cùng, Vương Đại Đông nói 4 chữ này, cảm ơn, vậy ta đi trước. Chu Tuệ biểu lộ vẫn như cũ, nhìn không ra có thay đổi gì. Quay người, rời đi Vương Đại Đông văn phòng. Tại xoay người trong nháy mắt đó, hai khỏa trong suốt nước mắt theo Chu Tuệ gương mặt tung bay rơi xuống. Vương Đại Đông lâm vào trong thất thần, thì liền Ung Lệ Mạt đi vào văn phòng đều không có phát hiện. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, há, chuyện gì? Vương Đại Đông rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn đứng ở trước mắt hơi hơi nhíu mày Ung Lệ Mạt. Mở miệng hỏi, Vương Đại Đông, ngươi làm sao? Ung Lệ Mạt có chút kỳ quái hỏi, nàng hô Vương Đại Đông mấy âm thanh, Vương Đại Đông tựa hồ cũng không có nghe được. Không có việc gì, đã Vương Đại Đông không nói, Ung Lệ Mạt tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Nói khẽ, Lâm Tổng để ta bảo ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. Tốt, ta lập tức đi, mấy phút đồng hồ sau. Vương Đại Đông xuất hiện tại Tổng Giám đốc văn phòng, nhưng tinh thần vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Đại Đông, ta đã tra được là ai đang giở trò. Đại Đông ngươi làm sao? Lâm Thi Nghiên cũng nhìn ra Vương Đại Đông có chút không quan tâm. Không có gì, lão bà đại nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Thi Nghiên có chút lo lắng hỏi. Đại Đông, ngươi có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Ngươi nếu là không dễ chịu lời nói, ta ngày mai lại cùng ngươi nói. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ngươi bây giờ nói đi. Ta đã tra được là ai sai xử lý đại niên. Là ai? Cù Mộ Bạch. Lâm Thi Nghiên trong mắt hiển hiện một vệt sát khí, không nghĩ tới trong bóng tối đối phó Thi Nghiên tập đoàn lại là Cù Mộ Bạch. Vậy ngươi định làm gì? Vương Đại Đông hỏi, dám đối với ta Thi Nghiên tập đoàn xuất thủ, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Bất quá, Cù Thị tập đoàn dù sao cũng là Giang Đô thành phố đỉnh phong xí nghiệp. Muốn động hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Ta phải muốn cái sách lược vẹn toàn. Hiện tại trước khôi phục công xưởng sinh sản đi. Lâm Thi Nghiên có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng mặc dù biết là Cù Mộ Bạch đang làm trò quỷ, nhưng đối phương làm rất bí mật, nàng cũng không có tìm được trực tiếp chứng cứ, muốn phải tìm đúng mới phiền phức là không thể nào. Cho nên, cứ việc lúc này Lâm Thi Nghiên trong lòng hận không thể một chân đá bể đối phương chứng, nhưng nàng vẫn là chỉ có thể nhẫn nhịn. Vương Đại Đông lại là trực tiếp đứng lên. Đại Đông, ngươi muốn đi đâu? Tản bộ. Vương Đại Đông hồi đáp, Cù Thị tập đoàn cao ốc, tiện nhân kia vận khí thật tốt, muốn là muộn 2 tháng phát hiện, tin tưởng Thi Nghiên tập đoàn khẳng định sẽ nguyên khí đại thương. Cũng xem là tốt, ta có thể nghe nói Thi Nghiên trong khoảng thời gian này hao tổn trọn vẹn 300 triệu. CMN, tiện nhân kia thậm chí ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Lão tử sớm muộn muốn để nàng quỳ gối lão tử trước mặt hát chinh phục. Cù tổng, ta có thể nghe nói cô nàng kia còn có cái muội muội giống như nàng xinh đẹp, hiện tại chính tại Giang Đô Đại học sách. Ta cũng nghe nói đến lúc đó ta muốn các nàng 2 tỷ muội cùng đi hầu hạ ta. Cù Mộ Bạch trong mắt hiện lên một vệt vẻ tà ác. Bành, cửa phòng làm việc đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một cái mang theo mặt nạ cao lớn bóng người đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.